Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn rõ chưa? Hắn từ từ hỏi một câu. Tần Bạch Tiêu nắm chặt thanh kiếm của mình, vất vả gật đầu. Dù đã đến tình trạng này, kiếm ý của sư huynh vẫn là điều hắn ta không thể đạt tới. Vậy thì luyện tập cho tốt, luyện ở đây một đêm, sáng mai khi trời sáng, ta sẽ đến kiểm tra. Nói xong, Tần Giang Nguyệt buông tay khỏi cán kiếm, quay người bước vào trong. Tiết Ninh lập tức rời khỏi cửa, ngồi xuống ghế, cầm tách trà giả vờ uống. Không bao lâu, Tần Giang Nguyệt đẩy cửa vào, bước qua ngưỡng cửa với bước chân không vững. Tiết Ninh vội vàng tiến lên muốn đỡ hắn, nhưng hắn tự mình ổn định được. Cơ thể chỉ mới khỏi một chút đã lại tự làm mình tồi tệ hơn. Tiếp tục như vậy, e là không thể trụ được một tháng. Nhưng đây là điều hắn phải làm. Tiết Ninh đứng yên, tay từ từ rút lại. Tần Giang Nguyệt đi qua nàng, quét qua chiếc bàn tràn trà, đột nhiên nói. Muốn học kiếm không? Tiết Ninh ngây người, ngạc nhiên nhìn hắn. Ý ngươi là gì? Học cùng Bạch Tiêu đi. Tần Giang Nguyệt ngồi xuống, đổi tách trà mới, rót cho mình một tách. Không phải ngươi muốn có sức mạnh tự bảo vệ mới chịu rời đi sao? Tần Giang Nguyệt nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống nhìn nàng. Ta sẽ dạy ngươi học kiếm cùng Tần Bạch Tiêu. Tần Giang Nguyệt trực tiếp dạy nàng. Điều này không giống như người ra đề thi đại học đưa cho bạn đáp án sao? Nếu từ chối, chẳng phải mất mát lớn sao? Tiết Ninh không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào để từ chối. Thật sao? Nàng có chút không tin. Ta có thể sao? Ngươi sẵn lòng. Mắt nhìn mắt, Tần Giang Nguyệt chỉ nói. Dùng kiếm của ngươi, thử làm theo kiếm pháp mà ta vừa dùng. Tiết Ninh, nàng lộ vẻ khó xử, muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Tần Giang Nguyệt, chỉ đành khẽ gật đầu sau khi hiểu rõ. Nàng gọi thanh kiếm bên người ra, là một thanh kiếm đẹp và lộng lẫy, nhưng dù đẹp đến đâu thì kiếm dành cho kỳ trúc cơ cũng không thể tốt mãi. Đó không phải là kiếm bản mệnh của nàng. Tiết Ninh hít sâu một hơi, lấy tâm thế trước khi xuyên không đối mặt với hiệu trưởng, cẩn thận nhớ lại màn tuyết vũ của Tần Giang Nguyệt, cố gắng vung kiếm trong tay. Tần Giang Nguyệt yên lặng quan sát nàng đang cố gắng hết sức. Có thể thấy, nàng rất trân trọng mạng sống của mình, đã rất cố gắng tránh né lưỡi kiếm của mình. Cảm giác chỉ cần sơ sẩy một chút, nàng có thể tự C-A-T-C-O mình. Được rồi, hắn lên tiếng ngăn nàng tiếp tục, là ta vô năng, không thể dạy ngươi. Tần Giang Nguyệt vô năng, đùa gì vậy, lời nói đó được nói ra đầy tế nhị, nhưng Tiết Ninh vẫn nghe ra ý định thật của hắn. Bạch Nguyệt Quang, cách mắng người của hắn thật cao cấp. Tần Giang Nguyệt nói ra những lời đó, đã sẵn sàng đón nhận sự chỉ trích của Tiết Ninh. Vừa nói sẽ dạy nàng học kiếm, ngay sau đó lại nói mình không thể dạy được, dù nhìn thế nào cũng giống như đang trêu chọc người ta. Huống hồ là trêu chọc Tiết Ninh, một người đã có tâm lý tự ti và tối tăm. Dẫu biết Tần Bạch Tiêu đang ở ngay ngoài cửa, nàng sẽ không dám làm loạn, nhưng ít nhất cũng phải nổi giận một trận. Nhưng không, nàng không làm vậy. Tiết Ninh chấp nhận mọi thứ rất bình tĩnh. Nàng thu kiếm lại vào nhẫn càn khôn, bỗng nhiên tiến một bước về phía trước. Tần Giang Nguyệt nghĩ rằng cuối cùng nàng cũng không kiềm chế được, sẽ thay đổi thành vẻ mặt như trước, nhưng hắn lại nhầm rồi. Tiết Ninh chỉ cúi người xuống, ánh mắt tinh quái dò xét cổ hắn. Cụ thể hơn là dưới cổ áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi do thực hiện một bộ kiếm pháp, y phục của Tần Giang Nguyệt hơi bị sộc sạch, hắn vô thức bắt đầu chỉnh trang lại, phần cổ áo hơi hở một chút nhanh chóng được che kín, không lộ ra chút da thịt nào, chỉ mơ hồ thấy được một vài dải băng bó. Nhưng ánh mắt Tiết Ninh vẫn không rời đi, dù bình tĩnh như Tần Giang Nguyệt, nhưng hành động của hắn cũng chần chừ một chút. Ngươi đang nhìn cái gì? Hắn trực tiếp hỏi ra, mắt nhìn mắt, Tiết Ninh chậm rãi nói, vết thương của ngươi lại gì em, á, u rồi. Tần Giang Nguyệt nhíu mày, không nói gì. Lúc nãy đã rỉ máu, ngươi lại thực hiện một bộ kiếm pháp cho Tần Bạch Tiêu xem, hiện tại chắc chắn còn tệ hơn. Tiết Ninh bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người càng ngắn khiến Tần Giang Nguyệt cảm thấy không khí xung quanh như loãng đi, khó thở hơn. Không liên quan gì đến ngươi, hắn nói mấy chữ một cách lạnh lùng, trước khi Tiết Ninh mở miệng, hắn đã nói trước. Không thể dạy ngươi kiếm pháp là bởi vì ngươi luôn sợ hãi thanh kiếm trong tay mình. Kiếm tu và kiếm trong tay họ lẽ ra phải là một đôi hợp nhất, không có gì trên đời này gắn bó với nhau hơn họ. Nhưng từ nhỏ ngươi tập kiếm đã sợ hãi thanh kiếm trong tay mình, đến tận giờ vẫn vô thức tránh né nó, không thể nào tu thành kiếm tu được. Hắn nói rất nghiêm túc, vẫn là liên quan đến việc tu luyện của Tiết Ninh, nàng nên chuyển sự chú ý đi mới phải. Nhưng nàng vẫn không làm được, Tiết Ninh vẫn giữ đôi bàn tay nóng hổi của mình, sự xuất hiện của Tần Bạch Tiêu khiến tương tác giữa họ bị đột ngột gián đoạn, nàng vẫn chưa hoàn toàn vượt qua hiệu ứng của thuốc, lúc này chỉ đang cố gắng kiên trì mà thôi. Nhưng nàng không than thở, không phàn nàn, nếu là trước kia, sau khi nuốt những viên thuốc đó, chịu đựng nhiều như vậy, e rằng nàng đã muốn công khai cho cả thế giới biết. Người cần xử lý vết thương, ta có cần tránh đi không? Tiết Ninh từ từ mở miệng, hơi thở ấm áp mang theo hương thơm nhẹ nhẹ lan tỏa khắp mọi ngóc ngách xung quanh hắn. Nhưng ta không muốn ra ngoài, đệ đệ của ngươi đang ở bên ngoài. Giọng nàng tỏ ra chống đối, tay nhẹ nhàng kéo áo hắn, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự tinh nghịch, như thể trở lại như xưa. Tần Giang Nguyệt như được nhắc nhở nàng thích Bạch Tiêu, dù bề ngoài ai cũng thích hắn, nhưng Tiết Ninh thực sự thích Bạch Tiêu. Nàng đã vài lần bộc bạch với Bạch Tiêu nhận ra nhưng không tiết lộ với ai, nhưng Tần Giang Nguyệt có thể nhận ra sự thay đổi giữa họ. Hắn là người tinh tế, những người như vậy trong cuộc sống thường xuyên bị các quy tắc và rắc rối đè nén, thậm chí là giày vò. Tiết Ninh không thích hắn, nhưng lại muốn chiếm giữ vị trí bạn đời tương lai của hắn, nguyên nhân cũng không khó đoán. Trước kia, hắn nghĩ mình có rất nhiều thời gian để nàng từ từ suy nghĩ, lựa chọn giữa tình cảm và địa vị. Chỉ là danh hiệu vị hôn thê kia, khi nàng suy nghĩ kỹ và muốn hủy hôn, tự nhiên sẽ không còn. Nhưng việc đời khó lường, ai ngờ rằng khoảng thời gian dài mà hắn nghĩ chỉ còn lại một tháng. Nàng thích Bạch Tiêu, vậy thì hắn ta đang ở ngoài tập kiếm, nàng không muốn đi xem sao? Vân Mộng Hạ Vũ Tần Giang Nguyệt chưa từng thực sự trải qua chuyện nam nữ, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu gì cả. Phải chăng vì sự lạnh lùng và kháng cự của Bạch Tiêu, nàng mới không dám đi xem, sợ bị lạnh nhạt. Điều này cũng không giống nàng, trước kia dù bị cố ý nhục mạ, nàng vẫn có thể cười nói với Bạch Tiêu. Ta ở đây giúp ngươi nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh đưa ra đề nghị, đôi mắt nhìn qua đôi mắt u tối của hắn, không hiểu sao nàng lại thấy tràn đầy sức sống của mùa xuân. Nàng đột nhiên chớp mắt, dường như có chút ngạc nhiên, ngón tay thon dài chạm tới. Sao lại nhăn mày thế? Thời gian quý giá, đừng để nỗi buồn chiếm lấy chứ. Đầu ngón tay ấm áp chạm vào trán, Tần Giang Nguyệt cũng không biết mình đã nhăn mày từ lúc nào. Không phải là cái nhăn mày thoáng qua như trước đây, mà là cau mày rất sâu khiến người ta không thể không chú ý. Lời cuối cùng của nàng nói đúng, thời gian của hắn thực sự không còn nhiều, quả thực rất quý giá. Cách chương.